Tam Dương Thái Lai, chương 18 giờ 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc đen mặt, thẳng đến thấy đầu rắn không có. Sắc mặt mới hảo một ít, nơi nào tìm được, Chu tiểu đệ ước lượng trong tay xà. Này xà đủ phí, nhặt củi lửa thời điểm phát hiện, thiếu chút nữa đem tiểu muội dọa khóc. Dương Hề nhìn về phía biểu tình cứng đờ tiểu muội, như vậy lớn lên một con rắn, nàng đều có chút sợ hãi. Chu Ngọc lấy quá xa, nhà ta giữ đạo hiếu không thể ăn thịt, vừa lúc ta cầm đi cảm tạ Ngô gia. Dương Hề nói, Ngô gia sẽ không bạch muốn. Quả nhiên như nàng theo như lời, Chu Ngọc mang về tới một ít ướp dưa muối cùng 5 cái trứng gà. Chu Ngọc nói, Ngô đại ca gia nhật tử không hảo quá, đi vào nơi này vẫn là lần đầu tiên tiến Ngô gia lều tranh tử. Ngô gia dân cư có 12 người, 4 cái nhi tử cùng 2 cái nữ nhi. Đại nhi tử cùng con thứ hai đã thành thân. Mỗi phòng tồn tại một cái hài tử. Chạy nạn trên đường không chỉ có lão nhân đã chết, mỗi phòng các bệnh đã chết một cái hài tử. Dương Hề nhìn thấy trứng gà bụng có chút đói bụng, nàng mang thai không cấm đói. Ánh mắt dừng ở trứng gà thượng thời gian có chút lâu. Chu Ngọc xem chua xót, ta đem trứng gà nấu, ngươi cùng nương một người ăn một cái. Dương Hề cự tuyệt, cấp nương ăn liền hảo, ta không cần. Chuyện sắc, Diệp thị đau lòng mang thai con dâu, đánh thành canh, tất cả đều uống một chén. Thân là mẫu thân, nàng cũng đau lòng mặt khác hài tử. Chu Ngọc sai sử tiểu đệ Trang Tuyết trở về. Trong nhà mẫu thân cùng tức phụ quá yêu cầu dinh dưỡng, trong lòng thở dài thịt liền tính. Nếu muốn biện pháp nhiều lộng chút trứng gà, giữa trưa mỗi người uống lên một chén rau dại trứng gà canh. Rét lạnh mùa đông thân mình ấm hô hô. Dương Hề trộm vẽ trượt tuyết đồ, chờ Chu Ngọc nhớ kỹ. Nàng thật sự giúp không được gì, ôm nhi tử không một hồi liền ngủ rồi. Hiện tại tổng cộng có tam giường chăn tử. Dương Hề mang theo nhi tử, Diệp thị mang theo Chu tiểu muội, Chu Ngọc cùng Chu tiểu đệ cái một cái. Buổi tối Chu tiểu đệ cùng Chu Ngọc thủ đêm, chờ Dương Hề tỉnh, Ngô Sơn đã thay đổi lương thực trở về. Chu Ngọc chính mang theo Chu tiểu đệ sửa sang lại. Dương Hề, Ngô gia khi nào xuống núi? Chu Ngọc, sau nửa đêm, hiện tại dân chạy nạn thiếu lương thực, Ngô đại ca sợ bị người theo dõi. Ngô gia cẩn thận, đây là thần đồng đội, đổi lấy lương thực đại bộ phận là lương thực phụ, còn có một ít củ cải cùng cải trắng chờ. Dương Hề xem cao hứng, có lương thực trong lòng không hoảng hốt. Chu Ngọc nói, chờ thêm 2 ngày tử lại mua một ít trở về. Dương Hề, hảo. Theo sau 2 ngày Ngô gia giúp đỡ Chu gia mang về tới không ít tin tức, đặc biệt là Ngô gia mấy cái nhi tử. Ngô gia chỉ có Ngô Sơn có thể vào thành, mấy cái nhi tử liền ở phụ cận thôn bán củi hỏa. Có một lần mấy huynh đệ bán củi hỏa gặp được hỏi thăm Chu gia người, trộm tìm hiểu mới biết được, gần nhất 2 ngày phụ cận thôn đều bị tra quá, Chu gia càng không dám xuống núi. Duy nhất an ủi Diệp thị dưỡng 2 ngày lại có dược uống, Diệp thị đã có thể xuống giường đi lại. Ngày này Ngô Sơn chưa đi đến thành làm việc vặt, ngồi xổm trượt tiết biên. Huynh đệ mau rời đi đi. Chu Ngọc không giấu giếm, ân, đại ca cũng biết kẻ thù cha chúng ta, nơi này cũng không an toàn, kẻ thù sớm hay muộn sẽ đi tìm tới. Hiện tại cho rằng bọn họ rời đi kinh thành hướng Nguyên quán trốn, đuổi theo mấy ngày chưa thấy được người, nhất định sẽ phản ứng lại đây trở về tìm. Dân chạy nạn khu vực sẽ trọng điểm điều tra. Ngô rìa núi ngậm nhánh cây đương thuốc lá sợi, trong tay giúp đỡ đệ tấm ván gỗ, cũng không có lại mở miệng. Dương Hề nhiều xem Ngô Sơn vài lần, đã nhiều ngày tiếp xúc, nàng trong mắt Ngô Sơn không chỉ có dự tính còn có thấy xa. Lại qua một hồi lâu, Ngô Sơn mới phun ra trong miệng cắn hư nhánh cây. Ngày mai ta mang theo mấy cái tiểu tử cũng làm trượt tuyết. Chu Ngọc, hảo. Ngô Sơn đứng lên vỗ vỗ ống quần thượng tuyết. Ta đi về trước. Cách chương.